Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Đại Dư Quốc Tam Hoàng Tử. Gặp Trình Thanh Hàn thỏa hiệp, Mộ Hàm Hương khóe miệng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Tay phải nhoáng lên, trong tay ngân thương biến mất không thấy gì nữa. Đứng lên, hướng phía trong phòng một cái án kỷ đi tới. Từ phía trên đưa qua giấy và bút mực. Mộ Hàm Hương ở phía trên nhanh chóng viết chữ. Trình Thanh Hàn chán đến chết mà nhìn xem Mộ Hàm Hương dưới tay xuất hiện chữ viết. Dĩ nhiên là, hôn ước thư. Cái kia, Mộ Hàm Hương, ngươi có phải hay không quá gấp? Ngươi sẽ không chuẩn bị sắp tới giống như gả cho ta đi. Trình Thanh Hàn dò xét tính mà hỏi thăm. Coi như ta là đại nam nhân, ta còn phải chuẩn bị tâm lý. Ngươi sai. Mộ Hàm Hương dừng lại trong tay bút tích, đem trang giấy cầm lên đến, đem phía trên bút tích thổi khô, đưa cho Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra một tia thoải mái nụ cười nói. Ta đã nói rồi, ít nhất phải cho hai người chúng ta hòa hoãn, ta ý là chúng ta ngày mai sẽ thành thân. Giấy không thể gói được lửa. Ta và ngươi tối hôm qua chuyện phát sinh sớm muộn hội để người ta biết. Chỉ có thể nhanh chóng kết hôn. Mộ Hàm Hương vẻ mặt đương nhiên dáng dấp. Lại nói, hơn nữa, là ngươi gả cho ta. Ở rể đến ta Mộ ra. Không phải ta gả cho ngươi. Ngươi đừng sai lầm. Quá phận a. Trình Thanh Hàn trên mặt 10 phần không thích. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua, hôn ước thư, lúc, hắn cơ hồ là nhảy dựng lên. Cái này ba cái quỷ gì nội dung? Đệ nhất, buổi tối cùng giường có thể, thế nhưng không thể đụng vào ngươi. Đệ nhị, ở bên ngoài cấp cho ngươi cái này thê tử phải có tôn trọng. Muốn gọi ngươi là tông chủ mà không phải thê tử. Đệ tam, trong vòng một năm, không cho phép cùng ngươi ở ngoài nữ nhân phát sinh quan hệ mập mờ. Sau đó ngươi hội bồi thường ta 1 vạn lượng bạc. Mộ Hàm Hương phảng phất nhìn không thấy Trình Thanh Hàn trên mặt phẫn nộ giống như. Nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói. Người đầy không phải là biết chữ à? Còn cần hỏi ta? Không phải. Người không cảm thấy người đầy quả thực là ngang ngược điều khoản sao? Người không cảm thấy người rất vũ nhục người sao? Cảm tình là ta thiếu ngươi, mà không phải giúp ngươi. Trình Thanh Hàn nặng nề mà đem hôn ước thư văng ra, lạnh rên một tiếng. Sẽ phải lại lần ly khai. Mộ Hàm Hương mím môi, băng lãnh nghiêm mặt, trong tay vù vù một tiếng lần nữa nhiều hơn cái kia thanh ngân thương. Mũi thương nhắm thẳng vào miệng ngực, Mộ Hàm Hương không nói hai lời, liền hướng phía chính mình miệng ngực đã đâm đi. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Trình Thanh Hàn phẫn nộ mà quay đầu. Ngân thương mũi thương đứng ở Mộ Hàm Hương cái cổ chưa đủ một ngón tay địa phương. Mộ Hàm Hương thản nhiên nói. Ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao. Bây giờ ta và ngươi đã có phu thê chi thật. Như vậy mặc kệ tương lai ta và ngươi phát sinh cái gì. Ngươi cũng là ta phu quân. Trình Thanh Hàn liên tục cười lạnh. Kia buổi tối cùng giường có thể. Thế nhưng không thể đụng vào ngươi. Ngươi nếu là thật làm ta cùng ngươi có phu thê chi thật. Đầu này tính chuyện gì xảy ra. Phu thê chi thật là sự thực. Mặc dù ta không muốn thừa nhận. Nhưng lại không thể mê muội lương tâm nói không có. Nữ tử rất trung thành. Cho nên ngươi nhất định phải gả cho ta. Nhưng mà, ta cũng không cần phải lừa ngươi. Ta có chính mình người trong lòng. Chỉ là kinh lịch tối hôm qua. Ta và hắn vĩnh viễn cũng không thể cùng một chỗ. Cho nên ta sẽ không lại để ngươi đụng ta. Thế nhưng ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không lại cùng hắn bất kỳ nam nhân nào. Bao quát hắn phát sinh bất cứ quan hệ nào. Mộ Hàm Hương đón lấy Trình Thanh Hàn cười nhạt. Vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục nói. Chuyện này đối ngươi xác thực không công bằng. Cho nên, chỉ cần mũ nổi một năm ngươi không cùng hắn nữ nhân phát sinh quan hệ mập mờ. Để cho ta có nhất định tôn nghiêm. Một năm sau đó, ngươi ưa thích ai cũng có thể. Thậm chí, ta cũng có thể giúp ngươi tại Lưu Ly Tông chọn lựa ngươi ưa thích nữ tử làm thiếp. Thực sự là dự, tính hay lắm. Trình Thanh Hàn đi trở về, đặt mông ngồi ở trên cái băng, ngẩng đầu nhìn Mộ Hàm Hương không có chút nào cảm tình ánh mắt. Trình Thanh Hàn tự giễu cười nói, ngươi đây là ăn chắc ta sẽ không bỏ mặc ngươi đi chết có đúng hay không? Không biết, ta chỉ biết rõ, ta chết, ngươi liền phải chết, Lưu Ly Tông sẽ không bỏ qua ngươi, Đại Dư Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Hàm Hương nói, Trình Thanh Hàn hai tay dùng sức đĩa, mà, xoa xoa khuôn mặt, con mắt ảm đạm không ánh sáng mà nhìn xem Mộ Hàm Hương nói. Ta cũng có một cái điều kiện, người nói, Mộ Hàm Hương thu hồi ngân thương. Trình Thanh Hàn ngửa đầu dựa lưng vào cái ghế nói, mặc kệ ta làm cái gì, người cũng không thể hỏi ta vì sao làm như thế, cũng không thể ép buộc ta đi làm cái gì, bằng không, hai chúng ta người quan hệ lập tức giải trừ. Mộ Hàm Hương trầm ngâm một hồi, điểm một cái nói, ta đáp ứng ngươi. Trình Thanh Hàn cảm giác mình một đời đều tại làm trò cười. Riêng là lần này, vốn cho là một trận diễm ngộ, lại không nghĩ rằng biến thành tàn khốc nhất hiện thực. Tại trước đây, hắn chính là chưa từng có nghĩ tới muốn thành hôn. Nguyên bản hắn nghĩ muốn đi thâm sơn dã bên trong tiếp tục qua lấy người thường thời gian. Nhưng mà, hiện tại nhưng lại không thể không tại Đại Dư Quốc lạc nhật thành cái này nhân loại miệng tối đa địa phương sinh sống. Sau đó một ngày, toàn bộ phòng ở khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Sáng ngày thứ hai, tham gia Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn hôn lễ người từ lạc nhật thành bốn phương tám hướng chạy tới, có các đại tông môn tông chủ và trưởng lão, có đủ loại giang hồ nhân sĩ. Tại trong những người này, có quyền thế nhất đại khái muốn thuộc Đại Dư Quốc Tam Hoàng tử Hàn Triệt. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương thành thân ngày này, Hàn Triệt mang gần 500 môn khách đến đây tham gia hai người bọn họ hôn lễ. Tại toàn bộ bái đường thành thân trong quá trình, Hàn Triệt ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn, phảng phất hận không thể đưa hắn lập tức lôi ra, mà chính mình đứng ở Mộ Hàm Hương bên người đồng dạng. Buổi tối, động phòng lúc, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều ngồi ở phòng cưới trên giường. Nhìn lấy ngoài cửa phòng đi lại không thôi Hàn Triệt môn khách, Trình Thanh Hàn sắc mặt rất là khó chịu, nghẹo đầu nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Trình Thanh Hàn hỏi, người trong lòng chắc chắn sẽ không là cái này Hàn Triệt đúng không? Cái này Hàn Triệt, dĩ nhiên tại ngươi ta động phòng buổi tối phái nhiều môn như vậy khách canh giữ ở cánh cửa. Đây là ý gì? Muốn nghe lén hai chúng ta có hay không làm cái gì? Mộ Hàm Hương bàn ngồi ở trên giường, gặp Trình Thanh Hàn nói chuyện cùng nàng, mới mở mắt ra nói, không phải, hắn là Đại Dư Quốc rất nhiều trong hoàng tử, có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế một trong mấy người. Ta không tốt đơn giản đắc tội hắn, cho nên không có minh xác cự tuyệt hắn phái môn khách giữ ở ngoài cửa. Ta biết hắn yêu thích ta, ta có thể cùng hắn không có khả năng có kết quả. Hoặc là hắn cho rằng, ta và ngươi thành thân chỉ là diễn trò cho hắn xem, cho nên muốn ở bên ngoài nghiệm chứng thật giả. Vậy chúng ta dạng này chẳng phải là tránh hợp ý. Hắn, Trình Thanh Hàn dương dương tự đắc chân mày nói. Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to, yên lặng không nói. Trình Thanh Hàn trầm ngâm một hồi, đối Mộ Hàm Hương nói, người đã nói, nữ nhân muốn rất trung thành, coi như không thể cùng ta phát sinh nữa quan hệ, thế nhưng ngươi cũng là thê tử của ta, có đúng hay không? Mộ Hàm Hương gật đầu, được rồi, cái kia vì ta thê tử, ta chỉ ủy khuất một hồi. Trình Thanh Hàn ở trên giường xoay người, quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương đạo, ngươi phải nhớ kỹ, đây là ta giúp ngươi lần thứ hai. Nói xong, Trình Thanh Hàn tại Mộ Hàm Hương trợn mắt hốc mồm bên trong, hai tay chống tại trên giường, càng không ngừng ở trên giường trên dưới tủng động. Đồng thời, trong miệng hắn khi thì phát sinh nữ tử bén nhọn mà trầm thấp rên thống khổ âm thanh, khi thì phát sinh nam tử gấp mà kích động tiếng thở dốc. Trong đầu không tự giác đĩa, mà hiển hiện khuya ngày hôm trước hai người tại khách điếm liều chết triền miên một màn. May là Mộ Hàm Hương còn muốn để cho mình duy trì lạnh như băng thần thái. Lúc này cũng không ngừng được bị Hướng Hà đốt hồng khuôn mặt. Nàng chưa từng có trải qua như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không có tiết tháo nam nhân. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.